Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, siêu năng lực cố vấn. Làm gì đều nhìn ta như vậy? Các ngươi không phải nói siêu năng lực là thượng đế ban cho lễ vật à? Ta lễ vật nhiều một chút lại không có gì đặc biệt, Lạc Băng một mặt vô tội. Ngươi nói chuyện dáng vẻ thật thiếu đánh, May ở một bên bất thình lình phát biểu nói đến. Nhìn ra, hắn ghen ghét, hắn không cần bất kỳ chiến đấu phụ trợ năng lực. Hắn nhận là nắm đấm của mình liền có thể giải quyết hết thảy. Lạc Băng chỗ biểu hiện ra siêu năng lực mặc dù không có lực sát thương gì, nhưng bất luận kẻ nào đều muốn giết người phóng hỏa, sạch sẽ quét dọn, đặc công đi làm nhà lành thiết yếu. Ngươi còn có siêu năng lực sao? Câu Sần một mặt xoắn xuýt cau mày hỏi nói. Có a, mặc dù không nhiều lắm, nhưng là còn có thể xuất ra mấy cái. Lạc Băng một mặt địa chủ trong nhà còn có lương thực dư dáng vẻ. Còn có cái gì? Còn có thể để người ta trở nên đẹp trai hơn. Fit một mặt hiếu kỳ. Hắn đã không thể chờ đợi. Đồng thời hắn cực lực tôn sùng mình có thể trở thành Lạc Băng mới vật thí nghiệm. Lạc Băng cảm thấy hắn thái độ thành khẩn. Thế là liền thỏa mãn hắn. Ngay sau đó, Lạc Băng từ phít cuốn sổ trong tay lên xé xuống một miếng trống không trang mặt. Sau đó hướng phía một mặt mong đợi phít thi triển ra, tuần tuần hướng dẫn chào hàng bách khoa. Toàn thư, ngay sau đó, tại kỹ năng phát động dưới, Lạc Băng bắt đầu một trận lắc lư. Nhìn thấy tờ giấy này sao? Nó không chỉ là một tờ giấy trắng mà thôi. Nó là một cái tình cảm biểu đạt vật. Nó có thể viết dưới ngươi đối thân nhân ân cần thăm hỏi, đối với bằng hữu quan tâm, đối người yêu quan tâm, đối hài tử kỳ vọng, cùng đối an ủi của mình, ủng hộ lời nói, có thể là viết cho nhận biết, cũng có thể viết cho không biết, đương nhiên cũng có thể viết cho ta, ngươi bao lâu không có cùng người thân liên hệ, ngươi lại có bao nhiêu lâu không có cùng bằng hữu lẫn nhau thăm hỏi. Chấm ngoặc kép, chỉ là một tờ giấy lộn, bị Lạc Băng nói thiên hoa loạn trụy, không có nhu cầu sáng tạo nhu cầu, không có giá trị sáng tạo giá trị, thậm chí Lạc Băng còn không có sử dụng xuất phát triển lãm ló cao phân tiêu đại diện loại hình. Tuyệt kỹ, Fit liền đã lấy 1.000 đô la Mỹ cách xù mua tờ giấy này toàn bộ bản quyền. Xong việc hắn còn có chút may mắn. Cảm giác tiền này hoa thật mẹ nó giá trị, thật sự là quá kiếm lời. Cười ngây ngô lên tiếng, một bên mấy người nhìn quái vật nhìn lên trước mặt Lạc Băng. Vừa mới trong nháy mắt liền ngay cả bọn hắn cũng đều tâm động. Thậm chí kém một chút tại chỗ mở lên đấu giá hội. May mắn Lạc Băng kỹ năng chỉ thiên về phít một người. Bằng không thì một đám người đều phải vì tờ giấy này đánh lớn ra tay đứng lên. Đây quả thực là yêu thuật. Trí thông minh cao tới 200 thiên tài Fit ngạnh sinh sinh bị dao động què. Kỹ năng này ấy gọi tìm kiếm tiến dần chào hàng thuật. Ta cũng chỉ là lần đầu tiên sử dụng. Không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy, Lạc Băng vừa nói. Một bên không chút do dự đem 10 cái 100 đô la nhét vào trong túi quần. Dùng áo che lại, Fit lúc này cũng trì hoãn qua thần đến. Hắn biết mình bị hố, nhưng hắn vẫn là thận trọng đem kia một tờ giấy trắng chồng chất đặt ở túi. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác mình không lỗ, coi như bị hố cũng không lỗ, thậm chí còn có chút lừa. Thật sự là ma tính, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Còn có, Câu Sần nhỏ ánh mắt bên trong tràn ngập nghi ngờ thật lớn. Vài người khác, bao quát thu thập xong tâm tính Fit cũng đều nhìn về Lạc Băng. Bất quá lần này không có người đề nghị chính mình đến làm thí nghiệm phẩm. Dù sao ai cũng không muốn bị mua còn giúp người kiếm tiền. Cái loại cảm giác này cũng quá khó tiếp thu rồi. Bất quá, Lạc Băng kế tiếp muốn biểu hiện ra kỹ năng cũng căn bản không cần có người đến phối hợp. 1. Không phiên ngoại bản thập trọng la sinh môn phát động. bành, nương theo lấy một đám khói trắng. Một đạo trọn vẹn cao 2 mét nặng nề cửa sắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn cách thức cùng hình dạng, cùng sau lưng cabin cửa đơn giản y chang nhau. Đây là, chẳng lẽ nói là mộng ảo bên trong phục chế năng lực? Fit chấn kinh, nếu như có thể phục chế bất kỳ vật phẩm, như vậy toàn bộ giới khoa học đem hội đại biến trời. Bất kỳ khan hiếm vật liệu đều đem không thành vấn đề. Rất nhiều khoa học nan đề cũng đều đem hội công phá. Thế giới cũng tuyệt đối sẽ phát sinh cải biến cực lớn. Bắt đầu một cái tốc độ ánh sáng phát triển, một đám người sốt ruột nhìn xem Lạc Băng, thầm nghĩ đạt được đáp án kia, đoán mò cái gì đâu, muốn là có thể phỏng chế lời nói, ta còn hố tiền của ngươi làm gì vậy, nằm mơ đây tiểu lão đệ, Lạc Băng một mặt xem thường. Hắn cũng muốn phục chế siêu năng lực a, dạng này hắn liền có thể có rất rất nhiều tiền trinh tiền. Ta cũng chỉ hội tạo cửa. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá, Lạc Băng một mặt khinh bỉ mở miệng. Tiện tay lại tạo mấy cái hình dạng không đồng nhất cửa. Ếch, có tác dụng gì? Si Biên hỏi nói. May, trang hoàng, fit, bán lấy tiền, câu sần, làm tấm thuẫn. Lạc Băng giang tay ra, ngoại trừ con lật đật đặc tính bên ngoài, hắn cùng bình thường cửa không có gì khác nhau. Fit cùng Simon hiếu kỳ tiến lên quan sát. Sau đó một đám người liền nghe đến hai người bọn hắn kia không bình thường phi nhân loại biện luận, nghiên cứu thảo luận, từ bọn hắn trong miệng nói ra cái gì mũi tên số lượng, cái gì lượng tử loại hình từ mấu chốt, nghe Lạc Băng não giàu có chút đại. Năng lực của ta cơ bản lên chỉ chút này, còn có một cái cùng các ngươi suy đoán đồng dạng, ta có thể biết trước nguy hiểm, nhưng chỉ vẻn vẹn đối chính ta hữu hiệu, mà lại là thời gian thực phát sinh. Lạc Băng toàn bộ đỡ ra, trước mắt vị trí, hắn cũng không có cái gì xưng được là lá bài tẩy năng lực. Duy nhất át chủ bài thì là hắn mỗi ngày đều có thể thu hoạch được một cái dị năng. Bất quá liên quan điểm này, coi như Lạc Băng đầu có bao hắn cũng tuyệt đối không cho nói ra khỏi miệng. Tình huống của ngươi rất là đặc thù a, ta cần hướng bề mặt báo cáo một tí, câu sần gãi gãi chính mình mới kiểu tóc. Đối kiểu tóc rất là hài lòng, trước kia gặp được chuyện buồn rầu hắn cũng không dám nắm tóc, sợ đem vốn là không nhiều tóc lại cho bắt chọc, nhưng là bây giờ hắn rốt cục có thể vui sướng nắm tóc. Đã trong đêm 11 giờ, Lạc Băng quất không cho Daisy gọi điện thoại, để hắn không cần phải lo lắng. Có thể đầu bên kia điện thoại giống như tựa hồ không có lo lắng ý tứ. Nghi ngờ hỏi một câu, ngươi không có ở gian phòng sao? Sau đó bầu không khí cũng có chút xấu hổ. Simon yêu thích không buông tay chằm chằm trong tay tấm gương, đánh giá chính mình bóng loáng da thịt, để tỏ lòng cảm tạ. Hắn cố ý xuống bếp làm thật nhiều ăn lấy ra cho Lạc Băng đêm đó tiêu. Lạc Băng kém chút bị độc chết. MMP, cái đồ chơi này cũng không phải bình thường người có thể ăn. Nhìn xem một bên ăn rất là vui sướng fit, Lạc Băng cảm thấy 10 phân bội phục, nói là có thể bổ sung đại lượng dinh dưỡng, đồng thời đối đại não cũng có rất nhiều chỗ tốt. Dù sao thì Lạc Băng như là nhai sáp nến, còn tốt hoa quả salad coi như bình thường. Đại khái sau 20 phút, câu sần một mặt trịnh trọng đi tới, biểu lộ nói không lên là vui vẻ vẫn là cái gì. Dù sao thì, hắn rất là chờ mong. Lạc Băng tiên sinh, hiện tại ta lấy Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division danh nghĩa hướng ngài phát ra mời, ngươi nguyện ý trở thành ta con này tiểu đội siêu năng lực cố vấn sao? Câu sần hỏi nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.